Buông ra con yêu sủng kia. Chương 655, cường thế đánh giết canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đang, vô ưu vô tà thật sự là quá kinh người. Lý Trường Sinh tuyển thủ man hoang sáp xí hổ thật sự là quá kinh người. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 giây thời gian thì đánh chết Xích Viêm Phi Long. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại mấy tên công tác nhân viên thanh lý Xích Viêm Phi Long thi thể thời điểm. Bình luận viên mang theo khoa trương thanh âm truyền khắp toàn trường. Làm đến khán giả nhất thời kích động. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh thanh thế rõ ràng áp chế Đậu Nguyên Bân. Làm mới lên cấp Ngụy Vương giả. Hắn rất có thể chỉ có cái này một cái yêu vương cấp yêu sủng. Đậu Nguyên Bân mì đầu nhíu chặt, rất nhanh hạ quyết tâm, triệu hoán cái thứ hai yêu sủng. Ngoài dự liệu chính là, Đậu Nguyên Bân không có triệu hoán duy nhất yêu vương cấp yêu sủng, mà chính là đem một cái lôi đình tê nghiêu kêu gọi ra. Đậu Nguyên Bân trở thành Ngụy Vương giả đã có thời gian 3 năm. Hắn chủ lực yêu sủng cơ hồ thuần một sắc đều là lĩnh chủ 9 giai trình độ. Lôi đình tê nghiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là một cái thượng phẩm phẩm chất lôi đình tê nghiêu. Bất quá nó chủng tộc so Xích Viêm Phi Long cao hơn một số. Nắm giữ cấp thấp quân chủ chủng tộc, lại thêm thuộc tính khắc chế ngả hy, đây cũng là Đậu Nguyên Bân lựa chọn chủ yếu của nó dụng ý, đáng tiếc. Thuộc tính ưu thế khó có thể thu nhỏ giữa hai bên thực lực sai biệt. Giống, đợi đến 10 giây quan sát thời gian kết thúc trong nháy mắt. Ngả hy đối với lôi đình tê nghiêu hét lớn một tiếng. Thanh như lôi chấn, tại trong sân đấu quanh quần, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ lôi đình tê nghiêu. Tại cỗ uy áp này dưới, lôi đình tê nghiêu rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Nội tâm e ngại cấp tốc mở rộng, nhất là tại cùng ngả hy tà nhãn đối lên về sau. Sợ hãi của nội tâm bị vô hạn mở rộng, mát, tại khán giả ánh mắt kinh ngạc dưới. Lôi đình tê nghiêu sụi lơ trên mặt đất, càng là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trên trận tràn ngập một cỗ hôi thối, bị ngả hy đe dọa, lôi đình tê nghiêu trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Không tốt, Đậu Nguyên Bân thần sắc đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Theo bản năng muốn triệu hồi lôi đình tê nghiêu, có thể coi là Ngụy Vương giả muốn triệu hồi yêu sủng. Cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng. Tối thiểu nhất cũng muốn 2-3 giây thời gian. Thừa cơ hội này, ngả hy bỏ ra không đến 1 giây xuất hiện tại lôi đình tê nghiêu trước mặt. Lập tức giơ lên phòng nhỏ kích cỡ tương đương bàn chân. Một bàn tay dùng lực đập vào lôi đình tê nghiêu trên đầu. Ngả hy hoàn toàn không có nương tay. Chính là muốn gửi tới lôi đình tê nghiêu vào chỗ chết. Bành, cho dù là tại sân thi đấu lớn nhất góc hẻo lánh. Cũng có thể ngầm trộm nghe đến cái này một cái trầm đục âm thanh. Răng rác, dưới một chưởng này. Lôi đình tê nghiêu đầu đều bị cưỡng ép đập vào trong lồng ngực. Làm đến lồng ngực sinh sinh bạo tăng lớn hơn một vòng. Như thế thương thế nghiêm trọng, lôi đình tê nghiêu tự nhiên là bước Xích Viêm Phi Long theo gót. Tại lôi đình tê nghiêu tử vong trong nháy mắt, Đậu Nguyên Bân sắc mặt lại nhiều hơn một phần trắng xám. Bất quá bởi vì định hồn đan quan hệ, như cũ tại hắn phạm vi chịu đựng, cùng Đậu Nguyên Bân khác biệt. Lý Trường Sinh tựa như trời rất nóng ăn uống đồ uống lạnh một dạng. Tâm tình càng phát ra thư sướng có thể lên, càng là có một loại không ngừng cố gắng cảm giác, xét thấy lôi đình tê nghiêu tử vong, mời Đậu Nguyên Bân tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Nhìn lấy trên trận tựa như đã mất đi đầu đồng dạng lôi đình tê nghiêu. Trọng tài bất đắc dĩ tuyên bố kết quả, làm một tên kinh nghiệm phong phú trọng tài. Hắn tự nhiên nhìn ra giữa hai bên có không cách nào tiêu trừ cừu hận. Cũng không có điều giải ý nghĩ. Hai người đều là Ngụy Vương giả. Vô luận vị nào hắn cũng không dám đắc tội. Hắn chỗ nào có điều giải mâu thuẫn năng lực. Chỉ hy vọng không muốn tác động đến hắn liền tốt. Muốn trấn áp hai vị Ngụy Vương giả. Sợ cũng chỉ có chân chính Vương giả tọa trấn mới được. Đáng tiếc bây giờ không phải là trận chung kết. sân thi đấu không có vương giả tọa trấn. Hô, liên tục hai lần thất bại, làm đến Đậu Nguyên Vân lồng ngực chập trùng không chừng. Tại mấy cái độc nhãn cự nhân đem lôi đình tê nghiêu thi thể dọn đi về sau. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống nội tâm thở thở bất an, bắt đầu triệu hoán cái thứ ba yêu sủng, đánh lấy tiêu hao ngả hy chủ ý. Đậu Nguyên Vân như cũ không có triệu hoán duy nhất yêu vương cấp yêu sủng. Đem một đầu cửu đầu xà kêu gọi ra, đầu này cửu đầu xà có chừng dài hơn 20 mét. Bởi vì mọc ra 9 cái đầu, phần eo của nó xem ra tướng khi bành trướng. 9 cái đầu đối lập nhỏ bé, nhưng cũng đều có cỡ thùng nước. Đương nhiên, cửu đầu xà hình thể mặc dù lớn, nhưng cùng ngả hy so sánh vẫn như cũ là thua chị kém em. Lý Trường Sinh quan sát một chút, đây chỉ là một đầu thường thường không có gì lạ cửu đầu xà. Trung đẳng quân chủ chủng tộc, lĩnh chủ 9 giai cảnh giới. Bất quá bởi vì nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính quan hệ. Cửu đầu xà có thể nói là tương đương nhịn kháng, dù là ngả hy cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần miểu sát nó. Giống, đợi đến 10 giây quan sát thời gian kết thúc trong nháy mắt. Ngả hy lập lại chiêu cũ, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường, muốn nếm thử để cửu đầu xà lâm vào sợ hãi trạng thái. Không muốn nhìn chằm chằm vào con mắt của nó, Đậu Nguyên Vân đến cùng là ngụy vương giả. Thông qua nhỏ xíu quan sát phát hiện ngả hy dị trạng. Cửu đầu xà có 18 con ánh mắt, nó vội vàng dịch chuyển khỏi chủ não túi ánh mắt, dùng còn lại đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên ngả hy. Ngược lại là không có bị tà nhãn ảnh hưởng, bất quá, nó vẫn là bị đe dọa đặc tính ảnh hưởng, toàn thân nhịn không được run lên, yêu vương cấp yêu sủng uy thế có thể thấy được lốm đốm. May mắn cửu đầu xà cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Cũng không có giống lôi đình tê nghiêu một dạng lâm vào sợ hãi trạng thái. Bất quá năng lực của nó vẫn là giảm xuống một số. Lúc này, ngả hy kích hoạt phong bạo đặc tính, nham chi sân bãi phía trên thổi lên gió bão, làm đến cửu đầu xà tốc độ cùng ánh mắt nhận lấy trình độ nhất định suy yếu. Trước tiên, cửu đầu xà 9 cái đầu cùng nhau hội tụ 9 loại khác biệt năng lượng. Phun ra 9 đạo cỡ thùng nước các loại quang trụ, phong kén lấy hướng ngả hy phi tốc vọt tới. Ngả hy không có ngạnh kháng, đang bị quang trụ trúng đích trước đó, chỉ dùng tự thân tốc độ thì nhẹ nhõm tránh đi thế công. Cũng cấp tốc hướng về cửu đầu xà vọt tới. Pháp thiên tượng địa, tại xông vào quá trình bên trong. Ngả hy hình thể bỗng nhiên theo 40 mét bạo đã tăng tới 60 mét. Tốc độ của nó không có đổi chậm, lực lượng ngược lại biến đến càng lớn, cũng liền nhạy bén nhận lấy nhất định ảnh hưởng, quan hệ cũng không lớn. Chỉ một thoáng, ngả hy xuất hiện tại cửu đầu xà trước mặt, phất tay cũng là nhất chảo. Ngả hy tới quá nhanh, cửu đầu xà chỉ tới kịp dùng cái khác đầu bảo hộ chủ não. Lại cũng không kịp làm ra động tác khác, liền bị ngả hy móng vuốt trực tiếp trúng đích, tê rồi, tê rồi, tê rồi, tại cửu đầu xà thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nó ba cái đầu cùng cái cổ tựa như đậu hũ giống như, hoặc là bị ngả hy nhất chảo chặt đứt cái cổ, hoặc là đầu trực tiếp liền bị đánh nổ, bạo thành một đoàn thịt nát hoặc là xương máu. Chỉ một thoáng, cửu đầu xà thì đã mất đi ba cái đầu. Không chỉ có như thế, ngả hy móng vuốt sau cùng còn tại cửu đầu xà thân eo phía trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Giống, cửu đầu xà gào lên đau đớn lên tiếng, còn lại 6 cái đầu tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Chưa bao giờ có như thế một khắc, tử vong cách gần như thế, tại mất đi 3 cái đầu về sau, cửu đầu xà đoạn chi tái sinh đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả. Ba cái đầu chỗ đứt cùng eo vết thương trên người dài ra tinh mịn mầm thịt. Chỉ cần lại cho nó mấy phút, cái này ba cái đầu thì lại có thể một lần nữa mọc ra. Đáng tiếc, nếu như là bình thường còn tốt, nhưng đối với hiện tại cửu đầu xà tới nói, dạng này khôi phục tốc độ thật sự là quá chậm, nó căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Ngay tại lúc này, Đậu Nguyên Vân vì cửu đầu xà ra chỉ to lớn hòa bí pháp. làm đếm cửu đầu xà hình thể cấp tốc tăng vọt, bất quá vẫn như cũ cùng ngả hy có chênh lệch không nhỏ. Cửu đầu xà chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung lên còn lại 6 cái đầu, theo 6 cái phương hướng khác nhau cắn về phía ngả hy. Gió chi hàng rào, ngả hy như có đoán trước đồng dạng, một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hiện lên. Đưa nó toàn phương vị bao vây lại, cửu đầu xà liên tiếp cắn lấy màn sáng phía trên, chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Đối ngả hy không cách nào tạo thành uy hiếp, trong chốc lát, ngả hy thân hình nhanh chóng chuyển một cái, dài 20 mét cái đuôi giống như một cái tráng kiện cây cột đồng dạng. Hung hăng nện ở cửu đầu xà trên thân, tại to lớn lực đạo dưới, cửu đầu xà trực tiếp đem đập ngã xuống đất, đồng thời còn quất phát nổ 2 cái đầu, eo trên người xương cột sống càng là phát sinh kết thúc nứt. Ngả hy thuận thế vượt tại cửu đầu xà trên thân, vung chảo lần nữa đánh gãy 2 cái đầu, bởi như vậy, cửu đầu xà cũng chỉ còn lại có 2 cái đầu, xem ra hết sức thê thảm, một thân thực lực sợ cũng chỉ có thể phát huy 3 phần. Ngay tại ngả hy chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng thời điểm, cửu đầu xà hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tràn vào đậu nguyên vân ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, đậu nguyên vân mắt thấy không ổn, trước một bước triệu hồi cửu đầu xà. Hô, đậu nguyên vân theo bản năng thở dài một hơi, nếu như vừa mới chậm thêm phía trên một giây, cửu đầu xà sợ là muốn bước xích viêm phi long cùng lôi đình tê nghiêu theo gót. Đồng thời, đậu nguyên vân càng là nghiến răng nghiến lợi, trong lồng ngực tràn ngập nồng đậm lửa giận, chủ lực yêu sủng lặp đi lặp lại nhiều lần bị người giết chết. Để tổn thất của hắn rất lớn, xét thấy đậu nguyên vân tuyển thủ chủ động triệu hồi cửu đầu xà. Dựa theo cả nước giải đấu lớn quy định, cửu đầu xà lấy chiến bại mà nói, ngài không thể ở phía sau trong trận đấu lần nữa triệu hoán cửu đầu xà. Xin ngài triệu hoán tiếp theo chỉ yêu sủng, trọng tài âm thanh vang lên, cái này tương đương với đậu nguyên vân đã mất đi cái thứ ba yêu sủng danh ngạch. Làm đến đậu nguyên vân có chút biệt khuất, lại không thể không ăn tiếp một cái thua thiệt, liên tục 3 cái chủ lực yêu sủng toàn bộ thất bại chìm vào cát. Bị Lý Trường Sinh man hoang sáp xí hổ thuần thục xử lý. Điều này cũng làm cho đậu nguyên vân biết rõ giữa bọn chúng chênh lệch thật lớn. Đậu Nguyên Vân nói cái gì cũng sẽ không lại triệu hoán lĩnh chủ cấp yêu sủng. Cái này cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Nương theo lấy tử sắc lục mang tinh lấp lóe, Đậu Nguyên Vân triệu hoán lá bài tẩy của hắn, Vạn Tượng Phệ Linh Thử. Nguyên bản Đậu Nguyên Vân bản mệnh yêu sủng là một cái Phệ Linh Thử. Bất quá tại hắn bất kể thành bản bồi dưỡng dưới, lúc này mới tại 2 năm trước thành công tiến hóa thành Vạn Tượng Phệ Linh Thử yêu tinh tên. Vạn Tượng Phệ Linh Thử, thành thục ký, đỉnh cấp dị thú, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 2 thành thân thể tố chất yêu tinh cảnh giới. Yêu vương 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phệ thiên thử, hùng hồn yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc cùng hơn 3 tháng trước so sánh, Vạn Tượng Phệ Linh Thử cảnh giới lại có nhất định tiến bộ. Có được không nhỏ ưu thế, trừ cái đó ra, Vạn Tượng Phệ Linh Thử chủng tộc cùng độ đậm của huyết thống càng cao. Tuy nhiên như thế, nhưng luận năng lực Vạn Tượng Phệ Linh Thử có thể chưa chắc liền có thể vượt qua ngả hy. Chủ yếu vẫn là phẩm chất phía trên quan hệ, ngả hy là sử thi phẩm chất yêu sùng, phương diện này tăng thêm đủ để bù đắp cảnh giới, chủng tộc cùng huyết mạch phía trên không đủ, thậm chí còn có thể có một ít vượt qua. Cách chương.